Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 684, Giám Bảo hoạt động. 2. Bởi Giám Bảo các chuyên gia là ở đây bên trong quán tiến hành giám định, có thể đồng thời đi vào nhân số tóm lại gặp có hạn chế. Vì lẽ đó dù cho một sẽ bắt đầu giám bảo, sân vận động tình hình bên ngoài cũng sẽ không có bao nhiêu biến hóa lớn. Một phần người giữ bảo vật ở bên ngoài rảnh rỗi không chịu nổi, hãy cùng người chung quanh giao lưu lên. Không quản bọn họ nhận thức không quen biết, trên tay đồ cất giữ là bọn họ câu thông tốt nhất công cụ. Tuy rằng đồ vật có thật có giả, nhưng cũng không trở ngại bọn họ hưởng thụ thu gom mang đến lạc thú. Có mấy người nói đến hưng nơi mặt mày hớn hở, đem mình đồ cất giữ nói thành là đệ nhất thiên hạ. Đối diện tình huống như thế, có mấy người cười không nói, còn có một chút không phục, thiếu không được tranh trên hai câu, thậm chí tranh chính là mặt đỏ tới mang tai. Phùng tiên sinh, bên kia mấy cái nhân thủ bên trong đồ vật cũng có thể qua tay. Ta lúc trước cũng thuẫn quá, đồ vật cũng không tệ. Ngài có hứng thú lời nói có thể đi xem một chút. Đi rồi một hồi, Lão Sơn chỉ một hồi phía trước cách đó không xa một góc, chính đang giao lưu mấy người tiểu. Lão Sơn là ngày hôm nay sớm nhất đến sân thể dục cái kia một số người. Đến sau khi, hắn liền chú ý đến đây người giữ bảo vật, cảm thấy thích hợp, liền sẽ tới bắt chuyện một, hai, bằng nhãn lực của chính mình giám định một hồi đồ vật thật giả. Để vì càng tốt hơn vì là cố chủ phục vụ. Hơn nữa, Lão Sơn đối với Phùng Chính Sinh cũng hiểu rất rõ. Biết chọc vị này chủ không nhanh, sẽ không có quả ngon ăn. Đương nhiên, nếu như hầu hạ được rồi, hắn chỗ tốt cũng là không ít. Vì lẽ đó càng thêm không dám thất lễ. Lão Sơn hướng về mấy người kia nhìn một chút, hỏi, mấy người kia trong tay đều là gì đó? Xem xét khí và thư phòng đồ dùng, đều là đồ sứ, muốn không nhìn tới xem. Lão Sơn trả lời, ồ, Phùng Chính Sinh kỳ thực đối với đồ cổ hứng thú không quá cao. Sở dĩ lại đây, cũng chính là chăm sóc Mạnh Tử Đào ham muốn. Liền quay đầu hỏi Mạnh Tử Đào ý kiến, lúc này mới đáp ứng. Lão Sơn vừa nhìn Phùng Chính Sinh động tác, giật mình. Xem ra vị trẻ tuổi này ở Phùng Chính Sinh trong lòng địa vị rất cao. Chính mình sau đó nhất định phải cẩn thận đối xử. Lão Sơn mang theo mọi người đi tới mấy người kia trước mặt. Quay về trong đó một vị hỏi. Huynh đệ, có thể nhìn ngươi cái chén sao? Người kia đối với Lão Sơn có ấn tượng. Hơn nữa phỏng chừng cũng không phải lần đầu tiên tham gia loại này dám bảo hoạt di truyền. Nhìn Mạnh Tử Đào bọn họ, liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Đương nhiên cũng vui vẻ cực điểm. Là ngươi a, nhìn đến là không thành vấn đề. Có điều có thể đến cẩn trọng một chút. Đây chính là tiên đức thanh hoa. Vô cùng quý giá. Mạnh Tử Đào nhìn thấy cái kia người cái chén trong tay, trong lòng liền có chút buồn cười. Này cái chén là một con thỏ đầu cùng trường chén kết hợp lên đồ sứ. Chén trên người hội có long văn. Thỏ trên đầu có từng điểm thanh hoa. Hơn nữa nhìn lên còn có một chút ngây thơ đáng yêu. Vật như vậy, nói cẩn thận nghe một điểm, gọi là cổ nhân trí tưởng tượng phong phú. Trên thực tế vốn là một cái ý tạo đồ sứ. Có điều, vật tới tay sau khi, Mạnh Tử Đào trong lòng hơi xúc động. Đừng xem vật này là ý tạo phẩm, nhưng thợ khéo vẫn tính chú ý. Chế tác không qua loa. Đặc biệt thanh liêu đều có thể đạt đến lấy giả đánh cháo mức độ. Nói rõ tác giả là có nhất định bản lĩnh. Nhưng dù như thế nào, hàng nhái chính là hàng nhái. Cũng chỉ có thể mua về làm một người trang trí. Ở Mạnh Tử Đào đánh giá này cái ly thời điểm, người kia miệng lưỡi lưu loát địa nói ra. Nói thực sự, ta này cái chén nhưng là tổ truyền. Nhớ lúc đầu là ông nội ta ra. Từ một cái trong cung tiểu thái giám trong tay mua được. Ngoại trừ nó ở ngoài, còn có thứ khác, có điều đã bị ông nội ta cho bán. Mấy ngày trước, có ông chủ muốn mua ta này cái ly, định giá 80 vạn. Ta cân nhắc hôm nay tới tham gia giám bảo đại hội, cho chuyên gia giám định, vì lẽ đó không có bán. Lão Sơn nghe người này nói như vậy, Bằng kinh nghiệm của hắn, đối với này cái ly thật giả đã có nhất định phán đoán. Liền nói rằng, ta xem 80 vạn đã không thấp, không bán liền có thể tiếc. Người kia cười ha ha nói, này có thể khó nói. Cố gắng ta này cái ly bị chuyên gia đánh giá vì là Tây Kinh dân gian quốc bảo đây. Mạnh Tử Đào suýt chút nữa vui vẻ, đem cái chén trả lại chủ nhân. Vậy ta trước tiên chúc ngày may mắn. Cái kia người thật giống như không có nghe hiểu Mạnh Tử Đào trong lời nói ý tứ, cười nói, vậy ta trước tiên tạ ngài chúc lành, xuất sư bất lợi. Lão Sơn không khỏi nói thầm một tiếng suối quẩy. Cũng may ngoại trừ người này ở ngoài, mấy vị khác trong tay đồ vật đều có tính toán ra tay. Liền lại hỏi những người khác đòi hỏi quá đồ cất giữ giám thường. Liên tiếp nhìn xuống đến, đồ vật đến đều là chính phẩm, nhưng không phải phổ thông dân diêu tác phẩm, chính là có tàn tu bổ quá, không có một cái có thể khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy thỏa mãn. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào không vừa ý một cái, Lão Sơn cũng có chút cuống lên, mang theo mọi người lại đi tới cách đó không xa một người nơi đó. Người kia và Lão Sơn nhận thức, vừa nhìn Lão Sơn dẫn người lại đây, liền mở miệng nói, Lão Sơn, ta cũng là quen biết đã lâu, nguyên tắc của ta ngươi cũng biết, không đồng ý vậy chúng ta cũng là vô duyên. Rõ ràng, Lão Sơn cho đại gia nói một hồi, nguyên lai người này là thâm niên, bao quần áo trai. Này, bao quần áo trai, chỉ chính là nghề chơi đồ cổ bên trong có người nhãn lực được. Nhưng không tiền mở cửa tiệm, liền dùng màu xanh lam bao bố phục đến các nhà đồ cổ phô, lâu hàng. Sau đó qua tay bán ra, người như thế bình thường xưng vì là bao quần áo trai. Này trong tay người đồ vật bình thường đều là tinh phẩm. Nhưng mà, hắn có cái quy củ, đồ vật của hắn đều là một cái giá. Khước từ trả giá, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, chỉ cần đồ vật được, giá cả thích hợp, một cái giá tất nhiên là không vấn đề gì. Sau đó, nam tử liền đem hắn bên chân hộp mở ra, chỉ thấy bên trong là một đôi thưởng bình. Hơn nữa nam tử giới thiệu nói, chuyện này đối với thưởng bình đều là cư nhân đường chế khoản. Cư nhân đường là đường hiệu. Tới là viên thế khải cùng với phụ tá đang bí mật trù bị xưng đế thời gian. Không riêng mật điện toàn quốc yêu cầu các tỉnh khuyên tiến vào. Càng xưng đế giờ lành, lễ chế, dư liễn, long bảo cùng với đăng cơ đồ dùng làm tỉ mỉ sắp xếp. Đặc biệt ở đồ sứ này một hạng trên, càng là phí hết tâm tư. Viên thị mô phỏng hướng chế độ, thiết ngự quan diêu. Chuyên môn rút ra khoản tiền cách xù 140 vạn đồng bạc. Phái tâm phúc đối với cổ chơi nghệ thuật phẩm trình độ thâm hậu Quách Thế Năm đến cảnh Đức Trấn. Giám chế, Hồng Hiến Sứ, cư nhân đường, nguyên danh Hải Yến Lâu. Vì là từ Hy Thái Hậu kiến, viên thế khải xưng đế sau. Đem điện này làm nơi ở, cũng đổi tên là cư nhân đường. Cư nhân đường chế, khoản sứ. Vì là chính tông, Hồng Hiến Sứ. Là dân quốc 5 năm viên thế khải xưng đế cải nguyên, Hồng Hiến, lúc đặc chế đồ sứ. Cũng là cảnh Đức Trấn ngự diêu xưởng cách nung cuối cùng một nhóm ngự dụng sứ. Bởi vì Hồng Hiến sứ ở Trung Hoa đồ sứ trong lịch sử đặc biệt giá trị. Đến vì là nhà siêu tập coi trọng. Nhưng bởi viên thị, Hồng Hiến đế quốc quá mức ngắn ngủi. Cho tới rất nhiều đồ sứ chưa kịp cách nung thành công liền lò nung dần lạnh. Vì lẽ đó mặc kệ là Hồng Hiến năm chế hoặc là cư nhân đường chế, viên thị đồ sứ đều hiếm có chính phẩm diện thế. Vậy thì cho dân quốc tới nay Hồng Hiến sứ phỏng chế người lấy có thể thừa dịp cơ hội. Đủ loại hàng nhái đều thêm cư nhân đường chế chữ khắc vàng thau lẫn lộn. Để kiếm trác lãi cách xù, cư nhân đường chế khoản đồ sứ đối với Mạnh Tử Đào tới nói cũng không xa lạ gì. Thậm chí hắn trong lúc rảnh rỗi, còn thống kê quá trên thị trường không giống này khoản số lượng. Lại không xuống mấy trăm loại. Phải biết, viên thế khải mới tại vị thời gian bao lâu? Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện nhiều như vậy không giống chữ khác? Phải biết ở Đại Thanh thời kỳ cường thịnh Khang Hy, nổi danh đường khoản hào Trung Hòa đường ở 60 thời kỳ cũng có điều mới 3 loại chữ khác. Mà thôi, cho nên nói. Trên thị trường, cư nhân đường, đồ sứ loạn như nảy sinh. Đặc biệt là muốn chú ý thêm. Đương nhiên, nếu như gặp phải chính phẩm cũng là cực tốt đẹp. Mạnh Tử Đào cầm lấy một món trong đó thưởng bình. Này bình thai chất trắng nõn, màu men trơn bóng, vách ngoài hội màu vôi bác cổ ẩn sĩ đồ. Ẩn sĩ tay áo lớn bác y, ngồi trên mặt đất, linh chi, hoa cô, sách cổ chờ bác cổ đồ vật trưng bày khoảng chừng. Trái phải, một phái tiên phong đạo cốt, đủ thư hồng thải, cư nhân đường chế, chữ triện khoản. Nói như vậy, chân chính, cư nhân đường chế, khoản đồ sứ lấy màu vôi cùng men màu khí tương đối nhiều thấy. Tạo hình xinh đẹp tuyệt trần, họa sĩ tinh tế, chất lượng hơi cao, này bình chính phù hợp những này đặc điểm, được cho là cái bên trong chi tinh phẩm. Mạnh Tử Đào vui sướng trong lòng, ngay lập tức lấy ra một món khác thưởng bình, chợt nhìn lại giống như đúc, phi thường tinh xảo, nhưng lấy Mạnh Tử Đào lão lạt ánh mắt, sau nửa ngày, liền phát hiện này bình lớp mốc có chút không đúng lắm. Lại nhìn kỹ, hội họa phong cách cũng hơi hơi không giống. Chờ Mạnh Tử Đào trong ngoài tỉ mỉ nhìn kỹ quá, trong lòng không khỏi than thở lên. Cái này hàng nhái cùng chính phẩm so với, có tới 9 thành rưỡi tương tự độ. May là hắn, nếu như đổi thành những người khác, cần phải bị lừa gạt không thể. Ông chủ, không biết ngươi chuyện này đối với thưởng bình chào giá bao nhiêu? Mạnh Tử Đào không chút biến sắc hỏi. 30 vạn, nam tử khoa tay một hồi. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa quay về hắn nói rằng. Quý giá một điểm, 15 vạn còn tạm được. Mạnh Tử Đào nói giá tiền là đơn độc một con thưởng bình giá tiền. Nếu như là một đôi, đương nhiên không ngừng 30 vạn. Nam tử cho ra giá tiền đương nhiên là thấp rất nhiều. Nếu như không có nhìn ra cái này cao phỏng, nhất định sẽ tham tiện nghi mua lại. Chính là bởi vì Mạnh Tử Đào đưa ra chuẩn xác định giá, nam tử trong lòng hơi run run. Rõ ràng Mạnh Tử Đào nên xem xảy ra vấn đề, kinh ngạc đồng thời không chút biến sắc địa từ chối. Lão Sơn cũng là người tinh, lập tức liền nhìn ra vấn đề trong đó. Lúc này quay về nam tử mạnh mẽ chừng một chút, lập tức liền mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ rời đi. Đi chưa được mấy bước, Lão Sơn liền thấp thỏm mà nói rằng, Phùng tiên sinh, ngày hôm nay thật sự rất xin lỗi. Nếu không chúng ta lại đi xem những khác chứ. Thời gian dài như vậy, lại một cái đồ cổ đều không có thu hoạch. Phùng chính sinh trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu. Có điều giữa lúc hắn mở miệng thời điểm, có điện thoại đánh cho hắn. Tử Đào, công ty có việc muốn ta quá khứ. Nếu không ngươi cùng Lão Sơn đi dạo đi. Không cần, chính ta một người đi dạo là được. Mạnh Tử Đào cảm giác mình một người còn tự do một điểm. Được, có việc liền gọi điện thoại cho ta. Lão Sơn thấy này, dù sao cũng hơi lúng túng. Có điều hắn vừa không có quyền quyết định, chỉ có thể cáo từ. Cũng may Phùng chính sinh cũng không có phải về tiền lì xì. Đến cũng không có phí công không tráng. Có điều hắn vẫn là rất tức giận. Quay đầu lại liền đi tìm vừa nãy nam tử tính sổ. Cũng không biết có phải là thật hay không Lão Sơn cùng mình phạm trùng. Mạnh Tử Đào một thân một mình đi dạo biết. Lập tức liền có thu hoạch. Hơn nữa còn là cư nhân đường chế tinh phẩm đồ sứ. Mạnh Tử Đào đem tiền cho đối phương. Âm thầm cười lắc lắc đầu. Cầm đồ vật đi rồi biết. Hắn đột nhiên có chút quá mót. Có điều sân thể dục bên trong người ta tấp nập. Chỉ có thể đi bên ngoài tìm cái thuận tiện địa phương. Giải quyết xong nhân sinh đại sự, Mạnh Tử Đào ôm đồ sứ chính sân thể dục. Vừa đi vào sân thể dục không một hồi, liền bị một cái hành vi cử chỉ hơi chút lén lút người trẻ tuổi ngăn lại. Mạnh Tử Đào còn tưởng rằng người này muốn cầu mua trong tay mình bình sứ. Nhưng hắn cũng không phải cầu mua. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một tờ giấy đến. Này, huynh đệ muốn giám định thư sao? Cái gì giám định thư? Mạnh Tử Đào trong lòng buồn cười. Phản trả lời một câu nhìn thấy Mạnh Tử Đào đáp lời. Đối phương lập tức đến rồi hứng thú. Dự tỉnh văn vật giám định trung tâm giám định thư. Bảo vệ thật sự. Bảo vệ thật. Có thể trong tay ta cái này bình sứ tựa hồ chị không được giám định phí. Không cần. Người này màu vôi đồ sứ. Ta nhìn như là đời thanh quan diêu. Người hơi tiêu tốn một điểm. Đến thời điểm ta xin mời chuyên gia giúp đỡ điểm không phải. Người kia nghiêng thân thể. Nheo mắt nhìn Mạnh Tử Đào vẻ mặt xoắn xuýt. Tận dụng mọi thời cơ nói. Viết giám định thư nhưng là phải chịu trách nhiệm Hoa một điểm tiền vậy cũng là một vốn bốn lời chuyện tốt nha. Mạnh Tử Đào thoáng chần chờ. Vẫn là đừng làm. Này giấy chứng nhận quá quý giá. Trong lòng hắn sáng trưng hẹp. Như vậy một tờ giấy ai cũng có thể chút. Nơi nào cần phải đơn trách nhiệm. Bởi vì có chút cái gọi là chuyên gia bản thân liền không tiếng tăm. Huống hồ giám định thư trên danh nghĩa vẫn là giám định trung tâm mở ra. Làm chuyện như vậy người. Đều sẽ nhiều mấy phần kiên trì. Nhìn thấy người bị hại đến rồi hứng thú. Cũng không sợ nhiều phân công phu. Đương nhiên phải giải thích được rõ ràng một ít. Không cần quá nhiều. Một tờ giấy mới 3.5 bách. So với người bình xứ giá trị muốn thấp hơn nhiều. Nếu có thể bán đi. Vậy cũng là một vốn bốn lời buôn bán nha. Mạnh Tử Đào cười cợt. Chế nhạo nói. Ồ. Vậy ngươi làm ăn này liền không phải một vốn bốn lời. Huynh đệ nói giỡn. Ta tính là gì chuyện làm ăn. Có điều kiếm lời hai cái khổ cực tiền thôi. Chuyên gia tổng không phải tốt như vậy xin mời. Mấy trăm khối cũng không nhiều. Ai cũng có thể phó nổi. Liền xem ngươi có hay không can đảm kiếm bộn. Người kia không ngừng giật dây. Trong lời nói ở ngoài tràn ngập đầu độc. Mạnh Tử Đào làm ra suy nghĩ tư thái. Nửa ngày lắc đầu nói. Ta vẫn là ở chỗ này chờ đợi xem đi. Bên này giám định miễn phí. Ta vẫn là muốn xem một chút ta này truyền ra bảo bối đến tột cùng làm sao. Huynh đệ, ngươi nghe ta một lời khuyên. Tiết mục này có cái gì tốt trên? Ngươi đừng xem những người cái chuyên gia nói rất êm tai. Có thể cho ngươi định giá mấy trăm ngàn. Có thể ngươi cái kia đồ sứ cũng là trị cái mười mấy vạn cũng khó nói. Bọn họ khuếch đại quá nhiều. Người kia không tha thứ. Khổ sở khuyên nhủ. Chuyện này Mạnh Tử Đào đúng là rõ ràng. Hắn tối hôm qua nhìn một kỳ giám bảo tiết mục. Hiểu rõ đại thể quy trình. Khoảng chừng nhìn ra ở định giá phân đoạn là tồn tại nhất định vấn đề. Bởi vì chuyên gia tổ đưa ra giá cả là dùng Christie loại này đại phòng đấu giá giá đấu giá cách. Hơn nữa đều là lấy buổi đấu giá đồng loại đồ cổ giá cao nhất đến làm định giá căn cứ. Như vậy liền dễ dàng tạo thành giá cả hư cao. Đương nhiên, cái này cũng là hết thảy giám bảo loại tiết mục bệnh chung. Hết thảy chuyên gia cũng đều thành đồ cổ giá cả tăng lên trên thúc đẩy người. Mạnh Tử Đào vẫn là lắc đầu. Chưa từ bỏ ý định nói. Ta vẫn là xem một chút đi. Có điều. Người cái kia gia cụ giám định thư cơ cấu đẳng cấp kém một chút a. Người kia nghe được Mạnh Tử Đào từ chối. Vốn là xoay người muốn rời đi. Thế nhưng nghe xong Mạnh Tử Đào nửa câu sau. Lại hướng trong túi móc ra một tấm giám định thư đến. Nói rằng, quốc gia văn vật giám định ủy viên hội gia cụ. Này có thể được chưa? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.